Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Vào đầu mùa mưa năm 1966, tiểu đoàn bộ binh 505 được lệnh nhanh chóng hành quân từ chiến trường Tây Nguyên vào tăng cường cho mặt trận B2. Lúc ấy, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt đi với đại đội 1, đơn vị dẫn đầu đội hình. Tiểu đoàn 505 vào tới chiến trường B2 đúng vào giữa mùa mưa. Tiểu đoàn đóng quân trong một cánh rừng chồi bằng phẳng, xăm xắp nước, phía đông đường 13. Mùa xuân đầu tiên ở chiến trường miền Đông Nam Bộ đến sớm hơn thường lệ. Tại các cửa khẩu, không khí đón Tết nhộn nhịp và khá bình yên. Đơn vị theo kế hoạch hành quân từ Bào Trăm đến Bào Sen với đường đi khá vất vả và khó khăn. Và tiểu đội trưởng Nguyễn Sĩ Việt biết tin là Mỹ đang mở cuộc hành quân trên sân City đánh vào khu căn cứ Dương Minh Châu, Tây Ninh. Đây là cuộc càn được Mỹ chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt nhiều kỳ vọng. Mục tiêu của chúng là muốn xóa sổ cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Phương Phượng và Đức Uyên. Chỉ huy chiến dịch cũng cho biết là có thể vào ngày 20 tháng 2 trở đi, cuộc càn chính thức bắt đầu. Cũng không loại trừ khả năng quân Mỹ sẽ tiến hành đổ súng sớm hơn. Bộ chỉ huy chiến dịch kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ bộ đội chủ lực, dân quân du kích 13 huyện trên địa bàn U2, mật danh của tỉnh Tây Ninh tích cực chuẩn bị, nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu, chủ động đánh địch, kiên quyết đánh thắng cuộc càn sân Sun City của chúng. Từ những thông tin nóng hổi vừa nhận được của cấp trên, việc phổ biến ngay cho cán bộ các đại đội, anh yêu cầu các đơn vị khẩn trương về vị trí, tiến hành đào hầm trú ẩn ngay trong đêm. Các chiến sĩ thông tin nhanh chóng rải dây xuống các đại đội, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, khi có lệnh là có thể xuất kích được. Suốt đêm ấy, cả tiểu đoàn thức trắng đào công sự chiến đấu. Cũng suốt đêm ấy, việc gần như túc trực bên máy vô tuyến, vừa nhận lệnh từ cấp trên, vừa truyền đạt chỉ thị cho cấp dưới. Cơ quan chỉ huy tiểu đoàn hoạt động hết công suất. Tiểu đoàn phó Vi Khánh Liêm xuống đại đội 1 đôn đốc. Chính trị viên tiểu đoàn Cao Đăng Tình xuống đại đội 2. Việc vừa trực chỉ huy, vừa theo sát đại đội 3. Trợ lý chính trị tiểu đoàn Bùi Sơn phụ trách công tác kiểm tra trung đội trinh sát và cơ quan tiểu đoàn bộ. Tất cả âm thầm làm việc, người nào việc nấy, không một lời kêu ca, không một điều ta thán. Trong bóng đêm dập nhoạng bởi ánh đèn dù, thi thoảng mới nghe thấy tiếng đại bác nấc lên, giật cục, tiếng máy bay đầm già âm ỉ, nhức nhối, vọng lại từ phía trời xa. Rõ hơn tất cả vẫn là tiếng đào đất, tiếng cưa cây làm hầm và tiếng cây đổ. Không khí chiến tranh hừng hực chuyển động một cách bí hiểm. Công việc hoàn tất thì trời rạng sáng, gió sớm thổi qua cánh rừng làm lá cây xào xạc. Vào khoảnh khắc ấy, trong lúc chiến sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh đang châm nước sôi vào bình tông, chuẩn bị pha trà, Diệp mơ hồ ngửi thấy mùi hoa sen phảng phất ở đâu đó. Mùi hoa tinh khiết, thoang thoảng trong không gian, làm cho anh thổn thức. Hương vị đồng quê chập chờn, ẩn hiện trong tâm thức của anh. Anh hỏi, cậu có thấy mùi gì không hả Thịnh? Em bị điếc mũi từ hồi đêm nên chẳng ngửi thấy gì cả. Nhưng thủ trưởng thấy gì ạ? Mùi hoa sen. Đúng rồi, hồi nãy em đi lấy nước ở ngay cái bầu sen gần đây. Nhớ đến thú uống trà của cụ Nguyễn Tuân, tiện thể em ngắt mấy bông, cho trà vào, buộc túm lại, pha một ấm để thủ trưởng uống thử. Việc đón lấy ca nước đưa lên môi, hít hà, mùi sen ngào ngạt theo hơi nước luồn sâu vào trong ngực, làm cho anh tỉnh cả người. Việc nhẫn nha uống vài hớp rồi đặt ca trà xuống đất. Anh nói, chà chà, ngon tuyệt. Thế mới biết ngày xưa các cụ sành uống thật. Diệp đang định nói lời cảm ơn thì Thịnh đã hỏi. Như vậy, cuộc càn này lớn hơn cuộc càn Aleboro hồi cuối năm rồi phải không? Thủ trưởng à, nếu em nhớ không lầm thì cuộc càn lần trước chúng chỉ huy động có 30.000 quân, 300 xe tăng và xe bọc thép, 100 khẩu pháo. Còn lần này thì liệu mình có đánh thắng được chúng như trận càn trước đó không? Theo cậu thì thế nào? Em nghĩ là có thể. Tại sao cậu chỉ nghĩ là có thể mà không nghĩ là nhất định? Sau một thoáng ấp úng, Thịnh nói. Nếu em nói ta nhất định thắng, chắc chắn thủ trưởng sẽ chẳng tin em đâu, vì chưa có cơ sở. Đó chỉ là câu nói dùng để đối phó với cấp trên mà thôi. Nó không có hồn, không thật lòng và chỉ nhằm mục đích trục lợi. Việc lấy làm thích thú trước suy nghĩ sâu sắc, thẳng thắn của Thịnh, anh vấn tới. Đặt trường hợp là chỉ huy, cậu sẽ tính thế nào? Em ấy à, không, em không bao giờ muốn làm chỉ huy và cũng không thể làm chỉ huy được. Em không đủ tài và cũng không đủ ác nữa. Diệp cố nén lòng để không đỏ mặt nổi nóng về nhận xét quá tàn nhẫn này. Nhưng đó là một nhận xét có lý, dựa trên quan niệm tôn giáo, tuy chưa toàn diện. Trước vận mệnh của quốc gia, người chỉ huy buộc phải lạnh lùng, nhẫn tâm, phải chấp nhận hy sinh ở mức có thể nhằm bảo vệ lợi ích trường tồn của cả dân tộc. Xét dưới góc độ tôn giáo thì dẫu mục đích có cao cả đến thế nào đi chăng nữa mà dẫn đến sát sinh cũng đều bị coi là ác. Người chỉ huy phải ý thức được điều này để tự điều chỉnh hành vi cá nhân, không vì sự được phép mà sử dụng con người một cách phung phí. Họ phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng để biến cái được phép trở thành không được phép bằng nhân tính con người. Thịnh băn khoăn nói, xin lỗi thủ trưởng, em đã lỡ lời. Không sao đâu, cậu đã cảnh tỉnh cho mình đó. Câu chuyện dừng lại đó. Suốt cả ngày hôm ấy, tình hình trong khu vực đóng quân của tiểu đoàn hoàn toàn yên tĩnh. Cả một dải đất dài từ bầu sen lên Cà Tum, Bổ Túc, kéo dài sang suối Bà Chim, đến Sóc Con Trăng, không khí chuẩn bị chống càn hừng hực tại các xã căn cứ. Trên đường đi, nghiên cứu thực địa, Việt nhìn thấy từng tốp nữ du kích thuộc các cơ quan của miền, vai đeo súng đang cắm trong ngày miền, cưa cây rừng làm hàng rào phản xung phong tại khu vực đóng quân của họ. Thấy con gái, đám cán bộ tiểu đoàn rạo rực sôi nổi hẳn lên. Trần Lãm, đại đội trưởng đại đội 1 lên tiếng. Mấy em đừng cắm trong xung quanh nhà đấy. Một cô gái có thể là chỉ huy giả đoàn nghiêm mặt hỏi. Tại sao? Ngô Kim nhanh nhẩu cướp lời. Tụi anh sợ đêm tối không nhìn thấy đạp phải chứ sao? Đập chết anh á! Cô chỉ huy liếc mắt đưa tình với Kim, giờ nắm đấm lên, nói. Việc bước lại gần. Anh nhặt một cây chông, gãy nhẹ vào lòng bàn tay, lắc đầu, hỏi. Tụi Mỹ đánh mình thiệt lòng phải không mấy em? Thiệt chứ sao? Nó đánh mình thiệt lòng mà mấy em lại dốc mũi chông nhục như thế này à? Chông sắt thì để chống Mỹ, còn chông nhục thì cấm quanh nhà anh à. Cô gái chữa thẹn một cách hớm hỉnh. Mọi người cười rang, ai cũng khen cô gái có óc thông minh hài hước. Mấy anh góp ý trúng đó, cây nào nhục quá thì bỏ riêng ra, chuốt lại. Họ chia tay nhau trong tiếng cười và trao đổi những câu hẹn hò, không mang hàm ý chờ đợi. Cũng vào buổi sáng hôm ấy, quân lực đã mở các kho súng để cấp phát vũ khí cho du kích. Súng phóng hỏa tiễn, mìn chống chiến xa, được chuyển xuống cho các đơn vị. Mọi người chuẩn bị đón quân Mỹ một cách chủ động, tự tin một cách hiếm thấy. Sau khi đi một vòng xem xét địa hình, việc cho dừng lại một hồi lâu ở phía nam Cà Tum, anh có cảm giác là quân Mỹ không thể không lưu tâm đến khu vực này. Nếu phía Mỹ đổ quân xuống đây, tiểu đoàn sẽ phải cơ động chừng 3 cây số. Khoảng cách ấy có thể chấp nhận được. Nếu đưa đội hình lên gần hơn, sẽ rất dễ bị dính bom dọn bãi của chúng. Buổi trưa, bộ phận chuẩn bị chiến trường nghỉ giải lao ăn cơm. Vũ Duy Bình, trung đội trưởng trung đội 7, nói với Việt là cậu ta tin trong trận càn này, quân Mỹ sẽ bị thất bại thê thảm. Cậu ta nhìn thấy tương lai của quân Mỹ từ dự cảm tự nhiên. Cậu ta gợi ý với Việt một cách xa xôi rằng cậu ta rất tâm đắc với phương châm hành động của chiến tranh vệ quốc mà ông cha ta đúc kết từ lịch sử qua 16 chữ vàng. Giặc tiến, ta lui, giặc ở, ta quấy, giặc mệt, ta đánh, giặc rút, ta truy. Cậu ta còn nói thêm rằng, người chỉ huy nào làm chủ được cái thần trong ngần ấy chữ, sẽ là người khó bị đánh bại. Qua trò chuyện với Bình, Việt có cảm giác như cậu ta đã dò được tần số suy nghĩ của anh. Anh cũng tin là trong trận càn và U2 lần này, Mỹ thất bại là cái chắc. Hiện tại, chúng rất kiêu căng, cần phải làm cho chúng kiêu căng hơn nữa, để bộc lộ sơ hở. Chúng tìm việc, ta né tránh, chúng hăm hở, ta chùng chình. Chúng gấp rút, ta cò cưa, giữ chúng lại. Để không rơi vào quỷ kế của Mỹ, các đơn vị chủ lực phải liên tục di chuyển, tránh đụng độ trực tiếp với lực lượng tinh nhuệ của chúng. Đối đầu với Mỹ, hiệp đầu sẽ chỉ là bộ đội địa phương và du kích cơ quan. Lực lượng này sẽ quần cho Mỹ mất ăn mất ngủ, buộc chúng phải căng ra đối phó. Luẩn quẩn thì vướng kẹt, tiến không được, ở không xong. Vào một thời điểm thích hợp, bộ chỉ huy miền mới tung lực lượng chủ lực vào cuộc để kết thúc cuộc càn. Về phía tiểu đoàn, Việt cũng đã có suy nghĩ là trong trường hợp địch đến, chưa nhận được chỉ thị của trên, anh sẽ chỉ tổ chức những phân đội chiến đấu nhỏ lẻ thay phiên nhau đánh địch. Anh chỉ có thể sử dụng cả tiểu đoàn tấn công trong trường hợp xét thấy thật cần thiết. Từ khoảng cách thời gian chưa xa, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt có đủ cơ sở tỉnh táo để nhìn lại cuộc càn một cách thấu đáo, khách quan nhất. Vào ngay buổi tối đi nghiên cứu chiến trường trở về, trong tiếng bom rải thảm triền miên của máy bay B-52 xen lẫn máy bay cường kích, anh linh cảm thấy sớm mai sẽ có chuyện. Ngay sau đó, anh nhận được điện của bộ chỉ huy chiến dịch là phải cảnh giác khu vực Cà Tum. Bộ chỉ huy cũng nhắc anh là phải phân bổ đội hình đóng quân cho hợp lý, chủ động phục kích đánh địch khi có thời cơ. Sau khi bàn giao công việc chỉ huy tiểu đoàn cho chính trị viên Cao Đăng Tình, việc điều động 2 trung đội của đại đội 3 trang bị thật bén, hành quân ngay về phía nam Bầu Sen, cách Cà Tum khoảng gần 2 cây số, đào hầm ém sẵn trong trảng tràm lúp xúp chờ quân địch. Về mặt chiến thuật, anh cho rằng chỉ có thể ém quân ở đây mới an toàn, bất ngờ, thay vì trong rừng cây gần đó. Theo anh, phục kích tại địa điểm này là nhất cử lưỡng tiện. Đại đội vừa có thể tấn công vào đội hình địch đang di chuyển trên tỉnh lộ 4, vừa có thể đánh vận động một khi địch đổ quân xuống Cà Tum. Tuy nhiên, nếu để kẻ địch phát hiện ra trận địa thì vô cùng nguy hiểm. Chúng chỉ cần tương vào vài quả bom cháy là coi như nướng cả đơn vị. Do vậy, việc yêu cầu đào hầm phải ngụy trang thật kỹ. Người ta có thể quên đi ngày 22 tháng 2 năm Đinh Mùi, cái ngày mà quân Mỹ chính thức mở cuộc càn Johnson City vào chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Nhưng với Việt thì không bao giờ có thể quên được. Anh không phải là người có trí nhớ siêu việt gì, mà chỉ đơn giản vì anh là người trong cuộc, người chứng kiến ngay từ giây phút đầu tiên quân địch tiến hành cuộc càn ấy. Anh nhớ một cách tỉ mỉ rằng, vào lúc 5 giờ kém 13 phút rưỡi sáng, trong lúc anh đang xem đồng hồ, đôn đốc bộ đội khẩn trương ngụy trang công sự, dọc theo tỉnh lộ 4 thì hàng trăm trái pháo hiệu màu xanh tới tấp giọt lên trên nền trời ửng đỏ. Không gian bỗng rầm rầm chuyển động, y như trái đất đang đổ sụp. Thoạt đầu, Việt còn ngơ ngác không hiểu đó là tiếng động gì, thì liền dư ngay lập tức, anh nhìn thấy hàng trăm máy bay trực thăng của địch, ào ạt, dọt qua đầu anh, bay về hướng Sóc Mới, Trùm Đuông. Trong khoang máy bay, đèn vẫn bật sáng, qua cánh cửa lùa trên máy bay để ngỏ, Việt nhìn thấy hàng chục tên lính Mỹ, lưng đeo ba lô, súng tựa vai, mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Việt khẽ thốt lên một cách kinh ngạc. Hơn một năm chiến đấu tại chiến trường, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy quân Mỹ huy động máy bay trực thăng nhiều đến thế. Không gian bị hành hạ bởi đủ loại tiếng động, không sao có thể phân biệt rành rọt được. Bầy trực thăng đầu tiên chưa kịp khuất dạng, thì là một bầy khác, hàng mấy chục chiếc xuất hiện, lần này chung bay về hướng An Khắc. Cho đến giờ, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt có thể dám chắc rằng đây là cuộc cất cánh trực thăng đông đảo nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Ngay khi tiếng động cơ phành phạch của hàng trăm máy bay trực thăng còn chưa dứt, thì lại đã xuất hiện hàng chục máy bay vận tải C-130 dàn thành hàng ngang từ phía đông lướt tới, chung bay y như diễn tập. Ngay sau đó, bầu trời cả tum xuất hiện hàng trăm chiếc dù màu đủ loại, chiếc trước, chiếc sau, lả tả rơi xuống đất. Một người lính nào đó kêu lên. Chúng nhảy dù y như Điện Biên Phủ, thủ trưởng ơi. Mẹ kiếp, chúng nó đông quá, nếu dù của chúng bay đến đây thì thủ trưởng cho vô nha. Việt ra hiểu im lặng, đầu óc anh trở nên rối mù. Anh không hiểu tại sao khi chọn điểm yếm quân, anh lại nghĩ quẩn như thế. Nếu anh cứ cho bộ đội vào sát Cà Tum đào hầm thì ngon quá rồi, vậy mà anh lại chọn cảng trống. Trong khi khoảng cách từ trận địa đến Cà Tum tới gần 2 cây số, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, làm sao còn có thể xuất kích được nữa? Tự anh đã gây khó cho mình. Trong lúc Việt đang hùng tiền, suy sụp, thì một bầy trực thăng trên dưới 20 chiếc lại xuất hiện. Chúng bay là lạ mặt đất, rồi bất ngờ dừng lại, đổ quân ở ngay trên trảng trống, cách anh khoảng chừng 150 mét. Sự kiện diễn ra quá bất ngờ, làm cho Việt không còn nhớ được cảm giác của anh lúc đó như thế nào nữa. Nhưng rồi, anh bỗng chợt linh hoạt hẳn lên. Giữa đám mây dày đặc cát bụi, bọn lính Mỹ đeo ba lô kềnh càng, xách súng, từ trong khoang máy bay, ào ạt nhảy xuống đất. Vào đúng khoảnh khắc ấy, Việt ra lệnh đổ súng. Nếu như có một người lính Mỹ nào sống sót trong cuộc đổ bộ bằng trực thăng và Cà Tum, hẳn sẽ không thể nào quên được những gì đã xảy ra tại Đồng Tràm lúc xuất vào buổi sáng hôm ấy. Trong tầm mắt của Việt, ngay khi bọn địch vừa đặt chân xuống đất, gần 70 tay súng bao gồm cối 60 ly, quả tiễn B-40, B-41, trung liên, tiểu liên của tiểu đoàn anh đã đồng loạt nhả đạn vào chúng. Ngay trong những giây đầu tiên, đã có 2 máy bay trực thăng bị bắn cháy. Một chiếc khác ráng sức cất mình lên, nhưng đã lại phải hạ xuống, có thể nó đã bị thương nặng. Một lát sau, nó bị đạn cối bắn trúng, toàn thân vỡ tung ra làm nhiều mảnh. Giữa cảnh tượng mịt mù khói xăng, khói đạn, Việt không dám chắc có bao nhiêu tên lính Mỹ đã bị chết, nhưng chắc chắn không dưới 10 tên. Trong lúc địch còn đang rối loạn tê liệt, anh đã lệnh cho bộ đội rút lui theo kế hoạch đã định, trước khi quân Mỹ có thể làm được một điều gì đó. Sau này, khi có điều kiện nghiên cứu tài liệu, Việt mới biết là quân Mỹ đụng độ với các anh thuộc tiểu đoàn 2, lữ đoàn không dẫn 173, với gần 1.000 quân được không dẫn từ Biên Hòa tới. Như vậy là, ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch, tiểu đoàn anh đã có một chút vốn liếng để ăn nói với cấp trên. Vừa về tới ban chỉ huy tiểu đoàn, Việt đã thấy chính trị viên Cao Đăng Tình, tiểu đoàn phó Di Khánh Liêm cùng rất đông cán bộ chiến sĩ đang túc trực bên những căn hầm, nhào ra bắt tay chào đón. Thank you. chưa kịp nghỉ ngơi, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt lại nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy Tiền Phương là phải đưa đội hình về phía đông tỉnh Lộ 4. Nhiệm vụ của tiểu đoàn là cùng với trung đoàn bộ binh số 262 luồn về phía sau, đánh du hồi vào các đơn vị bộ binh cơ giới Mỹ đang chuẩn bị hợp dây chiến khu Dương Minh Châu. Việt băn khoăn nói ra lời. Lệnh gấp thế này thì chuẩn bị chiến trường làm sao kịp? Tiểu đoàn phó Di Khánh Liêm góp ý. Mình phải vừa đi vừa chuẩn bị thôi. Chính trị viên Cao Đăng Tình bảo. Rối. Theo tôi, bộ phận chuẩn bị chiến trường nên khởi hành ngay. Sau khi xác định được địa điểm đứng chân, các đơn vị sẽ di chuyển tới. Chúng ta nên thống nhất như thế nhé. Việt im lặng. Anh mở sắp cốt, lấy tấm bản đồ trải ra nghiền ngẫm. Theo cảm quan của anh, thì nếu đưa cả tiểu đoàn về phía đông sẽ trở thành một lực lượng đáng kể, uy hiếp phía sau lưng địch. Như thế cũng có nghĩa là đã mở cho quân Mỹ một khoảng trống không nhỏ nếu chúng đưa lực lượng từ Cà Tum tràn qua Bầu Sen, thọc thẳng vào các cơ quan của Trung ương Cục. Từ nhận định trên, anh cho rằng chỉ nên di chuyển đại đội 1 và 2 về phía đông đường. Lực lượng này sẽ do anh và chính trị viên Cao Đăng Tình trực tiếp chỉ huy. Đại đội 3 ở lại, do tiểu đoàn phó Di Khánh Liêm phụ trách. Việc phân đôi đội hình sẽ làm cho tiểu đoàn khó chỉ huy thống nhất. Nhưng do chiến thuật đòi hỏi hoạt động nhỏ lẻ, hiệu quả thì có thể chấp nhận được. Mặt khác, đây cũng là thời cơ để cán bộ các đại đội rèn luyện tính tự tin, chủ động tìm cách ứng phó với địch, thay vì cứ chờ ý kiến của tiểu đoàn. Từ những suy nghĩ trên, anh trình bày thẳng với Bộ Chỉ huy Tiền Phương. Sau khi dặn dẹo đủ điều, cuối cùng, cấp trên cũng đồng ý với đề xuất của anh. Việc rất mừng vì đã được cấp trên chấp thuận, nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy băn khoăn thấp thỏm. Đưa hơn 200 con người vượt qua một con đường huyết mạch trong thời điểm Mỹ đang triển khai tấn công là một việc vô cùng phức tạp. Trước khi hành quân, Việt đã cho trinh sát chốt lại ở hai địa điểm nơi đơn vị dự kiến sẽ vượt qua, kể cả việc phải nổ súng trong trường hợp bất khả kháng. Nhưng đơn vị vẫn gặp trục trặc. Việt nhớ như in là vào trạng ngày 23, ngay sau khi trinh sát ra bám đường, chốt lại, đại đội 1 chưa kịp vượt qua hết, thì trực thăng UH-1D soi đêm của địch xuất hiện. Chúng từ hướng nam bay dọc theo lộ 4, cắt đứt đội hình tiểu đoàn. Tốp đầu tiên vừa bay ra khỏi, tốp khác lại xuất hiện. Sự liên tục theo dõi trục đường của chúng không chừa cho anh một khoảng thời gian nào để có thể hoàn tất cuộc chuyển quân. Đã có những tiếng súng rộ lên trong các cánh rừng phía biên giới. Ngay sau đó, từ các căn cứ Mỹ, quả châu tới tấp tung lên bầu trời. Ánh sáng đầy vẻ ma quái, sùi sục, làm cho những cánh rừng trở nên mờ mờ ảo ảo, bí hiểm. Vài phút sau, máy bay Mỹ bắt đầu bu bám, bắn phá dữ dội những khu vực vừa xảy ra đụng độ. Mặt đất thoi thóp, vặn vẹo, quặn thắt trong muôn ngàn tiếng nổ. Cũng từ thời điểm đó, nhịp độ hoạt động của địch trên đường 4 gia tăng rõ rệt. Máy bay trực thăng, đầm già, thay phiên nhau chiếm lĩnh bầu trời. Thời gian lừng lững trôi qua. Nằm phơi lưng trên cánh rừng đã bị bom napalm thiêu cháy từ những ngày trước đó. Việc không nguôi phóc phỏng, bồn chồn trong dạ. Bom bắt đầu nổ trong khu rừng phía sau đoàn quân ở phạm vi một cây số càng làm cho anh trở nên lo lắng. Lùi lại không được, tiến lên cũng không xong. Từ phía sau, đại đội phó đại đội 2, Đinh Quang Toàn, bò đến bên Việc thì thào. Tình hình này xem ra có vẻ bất lợi anh à. Theo cậu thì sao? Cướp vượt. Phiêu lưu lắm. Chờ thêm ít phút nữa rồi tính. Nhưng Việt đã không tính được. Ngay sau đó, một bầy 10 chiếc trực thăng từ phía đông kéo tới. Chiếc tháp chiếc cao, bật đèn pha sáng trưng. Không ai bảo ai, mọi người cùng nằm rạp xuống đất. Bầy trực thăng bay thấp đến độ, lôi phát ra ngoài cả phần áo nằm trong lưng quần của Việt. Tiếng động cơ phành phạch, ngang ngạnh, hỗn độn, nghe như tiếng máy bơm nước tưới tung những trật tự, lớp lan trong đầu óc anh. Việt lắc đầu thật mạnh, như đang cố sức dẫy ra ngoài cái thứ âm thanh du thủ, du thực ấy, nhưng không thể. Giờ đây, nó đã biến thành một thứ kêu vô hình nặc sệt, quyển chuyển, xô qua đẩy lại, làm bật ra tiếng kêu lùng bùng trong màng nhĩ của anh. Anh nhìn theo thủ phạm một hồi lâu, cho tới khi ánh đèn và tiếng động cơ tan biến trong đêm tối. Diệp Dừng ngẩng đầu lên, thì bầy trực thăng đột ngột quanh trở lại, xả súng quanh khu vực chốt đường của trinh sát tiểu đoàn. Tiếng nổ toang toát của súng đại liên, tiếng cảo đùng của quả tiễn, tiếng phành phạch của máy bay hòa trộn vào nhau, làm thành một thứ âm thanh cám bã, lỗn ngổn tung hoành trong không khí. Khốn nạn thật, chúng bắn dọn bãi rồi. Một tiếng nói cất lên, không ra vẻ tham vãn, cũng không ra chiều sợ sệt. Không còn thời cơ để đi tiếp, và cũng không còn đường để rút nữa. Diệp lắc đầu ngao ngán. Có một điều mà cho đến giờ, anh cũng chưa giải thích được là tại sao, dưới ánh đèn pha và đèn dù sáng lóa như thế, mà lũ trực thăng vẫn không nhìn thấy các anh. Hàng trăm con người đang nằm dài trên rừng cháy. Có thể chúng chủ quan, cũng có thể là chúng không nhận ra những khác biệt của địa hình. Hoặc có thể là chúng chỉ bắn vô vơ, bắn theo bài bản, kinh nghiệm rút ra từ những trận chiến trước đó. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì đơn vị anh cũng đã gặp rắc rối rồi. Việc không thể nhớ được là, vào lúc bị tấn công, anh có ra mệnh lệnh không? Nếu có, thì là mệnh lệnh gì? Anh chỉ nhớ là, ngay khi quả tiễn nổ răng ở phía trước, rồi bên phải, bên trái, nhiều người bị trúng đạn. Những người khác vẫn nằm im chịu trận. Anh đã không mảy may nhìn thấy vẻ hoảng loạn nào từ các đồng đội của anh. Anh có cảm giác như họ đã kịp thời hóa thân thành đất cát, cỏ cây của khu rừng. Sự chịu đựng đến mức trơ lì của người lính làm cho anh cảm động. Anh tin rằng những người lính ấy sẽ chẳng bao giờ phụ lòng anh, và anh cũng chẳng bao giờ dám phụ lòng họ. Những ngày sau đó là những ngày vất vả đầy tang tóc. Nếu như đêm vượt đường hôm ấy, chỉ vì máy bay địch đánh du chơ mà đơn vị bị mất gần một chục chiến sĩ, thì những trận đánh sau đó, con số thương vong còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng những người còn sống đã gác lại những ưu phiền sợ hãi, dám đánh thẳng vào đội hình hành quân của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 2 và trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 của Mỹ. Khi chúng hành tiến đến Sóc Kỳ, quá khứ còn nóng hổi, ấn tượng đến độ chỉ cần nhắm mắt lại, Diệp vẫn có thể kể danh sách tất cả những gì đã xảy ra trong trận đánh đó. Nói rộng ra là vào ngày hôm đó, chính xác hơn nữa là vào rạng ngày 24 tháng 2, nếu bảo là sự thắng lợi của trận đánh ấy là do lòng căm thù và sự dũng cảm của người lính, e rằng chưa nói hết được cái thần của sự kiện. Ngoài điều đó ra, cần phải kể đến sự mẫn cảm đối người lính. Đêm ấy trăng rất sáng, nhưng do quả châu của địch chiếm đoạt bầu trời, nên không ai còn biết đến dần trăng đang hiện diện. Rút kinh nghiệm từ những trận đánh trước, Việc không chọn địa điểm phục kích ở gian rừng, mà anh đưa cả đội hình vào ém sẵn trong một trảng trống đã bị bom xăng đốt trụi. Phía trước là một khúc cua sát bên đường 4. Sở dĩ anh chọn nơi này làm quyết chiến điểm là bởi ngoài yếu tố địa hình ra, còn có yếu tố bất ngờ nữa. Anh tin rằng, về mặt chiến thuật, người Mỹ khó có thể tin rằng đối phương lại chọn khoảng trống ngay bên đường để ém quân, nên chúng dễ chủ quan, mất cảnh giác. Mặt khác, khi đến khúc cua, xe tăng của chúng buộc phải giảm tốc độ, tạo thuận lợi cho các xạ thủ hành quyết. Để thực hiện ý định này, trước khi hành quân, anh cho bộ đội dùng thang đen để ngụy trang, cho hợp với địa hình. Mặt khác, anh cho bố trí mìn sát thương xung quanh các gò mối. Anh tin rằng, một khi cơ giới bị đánh, bộ binh Mỹ nhảy ra khỏi xe, sẽ phải bám địa hình có lợi để chống trả. Và như thế, tự chúng đã vào trồng. Vào lúc 20 giờ 30, trinh sát bám được mục tiêu. Lúc 24 giờ, toàn bộ đội hình đã được đưa vào vị trí mai phục. Ngay khi vừa đến nơi, chính trị viên Cao Đăng Tịnh đề nghị Việt cùng với đại đội 1 ở lại Sóc Kỳ, còn anh dẫn đại đội 2 di chuyển về phía trái đường. cách khúc cua khoảng chừng 500-600 mét về phía nam, có nhiệm vụ vừa đánh địch trong trường hợp chúng cụm lại, vừa bảo vệ sườn trái cho đại đội 1. Đây chỉ là sự hoán dị giữa hai đại đội và việc đồng ý với sự thay đổi này. Như vậy, khoảng cách giữa đại đội 1 và 2 là cỡ 1 cây số. Đó là một khoảng cách vừa phải để có thể ứng cứu cho nhau. Trong lúc bộ đội đang chuẩn bị công sự, hầm hố, còn bộ phận thông tin thì đang rải dây, việc dẫn Trần Lãm cùng một tổ trinh sát ra Sóc Kỳ xem xét tình hình. Lộ 4, con đường đá đỏ huyết mạch, trọng yếu, chạy từ Nam đến Bắc, có tính chất quyết định đến cuộc càn Sơn City, hiện ra dưới ánh sáng chao chát của đèn dù. Theo nhận định của Bộ Chỉ huy Tiền Phương, sau khi địch đổ 10 tiểu đoàn bộ binh thuộc sư đoàn số 1, lữ đoàn bộ binh nhẹ 196 và lữ đoàn không dẫn 173 xuống Sóc Mới, Rùm Đuông, An Khắc, Cà Tung, là chúng đã hoàn thành việc bao vây chiến khu Dương Minh Châu từ hướng Tây. Cũng theo nhận định của lãnh đạo cấp trên, thì đây chỉ là hướng nghi binh chiến dịch. Hướng đột kích chủ yếu của địch sẽ là lữ đoàn bộ binh cơ giới số 2 thuộc sư đoàn 25 và trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 từ đường 4 đánh lên phía Bắc. Có thể chúng sẽ đóng chốt ở Bầu Cỏ, Đồng Phan, Sóc Kỳ, nối liền với Cà Tum để hoàn thành cuộc bao vây chiến lược căn cứ Dương Minh Châu. Tuy nhiên, diễn biến chiến dịch cụ thể như thế nào là điều cần phải tiếp tục theo dõi. Sau khi đi một vòng quan sát khu vực Sóc Kỳ, quay trở lại địa điểm phục kích, Việt cảm thấy mệt mỏi, gần như suốt một tuần qua, anh không thể nào chợp mắt được. Hai mí mắt anh ngày một trở nên khô khốc, cứng đờ. Trần Lãm khẽ hỏi. Hình như anh có vẻ mệt. Ừ. Anh nên ngủ lấy vài phút đi. Có gì xảy ra tôi gọi. Việt gật đầu, ngồi xuống công sự nông choèn. Nhưng anh chưa kịp chợp mắt, thì Trần Lãm đã đập mạnh vào vai anh, nói nhỏ. Có chuyện rồi. Việc nhổm dậy, từ vị trí chỉ huy, anh nhìn thấy những quần sáng màu đỏ phừng lên nơi cánh rừng phía nam. Ở khoảng giữa những quần sáng ấy, xuất hiện vô số những luồng ánh sáng màu trắng, mạnh, yếu, phập phù, chiếu chênh chết lên bầu trời. Cùng với sự xao động rung rinh của mặt đất, tiếng động cơ cũng rõ dần lên. Bằng một giọng bình tĩnh, Trần Lãm nói. Chúng tung bộ binh cơ giới vào cuộc rồi anh à. Việc nằm im quan sát, như vậy phán đoán của Bộ Chỉ huy Tiền Phương là hoàn toàn chính xác. Cánh quân thứ hai, mũi đột kích chủ yếu bao gồm các đơn vị bộ binh cơ giới đã được tung vào cuộc. Bằng phương tiện cơ động hiện đại, chỉ với 3 ngày đầu tiên, Mỹ đã và đang đưa toàn bộ đội hình chiến dịch vào mục tiêu tấn công, hình thành thế bao vây với nhiều tầng, nhiều lớp binh quả lực. Qua hình thái, diễn biến chiến dịch, Việc nhận thấy cách bố trí chốt chặn của Mỹ quá kín, lại hiểm. Nó giống một cái vành móng ngựa, như người ta thường nói, vấn đề còn lại là chúng ta sẽ phải tiến hành bẻ gãy cái vành móng ngựa của chúng như thế nào, Việt nói. Cậu báo cho bộ phận chặn đầu phải bình tĩnh chuẩn bị, khi có lệnh thì phải chặn chúng lại. Sau khi Trần Lãm truyền đạt mệnh lệnh được chừng 5 phút, thì các đơn vị bộ binh cơ giới Mỹ bắt đầu xuất hiện. Dưới sự hộ tống của hàng chục máy bay trực thăng, quân Mỹ rầm rầm kéo tới. Chẳng mấy chốc, những chiếc xe tăng M-48, M-41 đã lù lù hiện ra trước mắt Việt. Chúng trườn trên mặt đường, uyển chuyển như những con cuốn chiếu. Anh nghe rõ tiếng rú ga, tiếng bánh xích ken két, nặng nề, nghiến trên sỏi đá, hất lên trời những quần mây bụi. Con đường đá đỏ như bị băm dầm, bị nhấn sâu xuống mặt đất, quằn quại chịu đựng dưới bánh xích của hàng trăm chiếc xe tăng và xe bọc thép. Bọn bộ binh đội mũ sắt, hai tay ghì chặt đại liên, đứng thò người ra khỏi thùng xe lắc lư ngất nghỉu, sẵn sàng xả đạn. Nhìn đội hình, hành quân của chúng, Việt cảm thấy rợn người, nhưng đấy là cảm giác sau này. Khi đơn vị đã đánh thắng và nhanh chóng rút về khu rừng le, cách đó 5 cây số về phía nam. Còn hiện tại, anh chỉ cảm thấy hơi thản thốt. Cũng may là trong đêm tối, không ai nhìn thấy vẻ bối rối của anh. Vào đúng thời điểm đó, Trần Lãm ra lệnh nổ súng. Ngồi ở hầm chỉ huy trên một bãi trống, cách đường 4 khoảng hơn 100 mét. Diệp nghe thấy hai tiếng nổ kết tròn lẳng của súng phóng quả tiễn B-41. Tiếp theo là tiếng AK nổ rát rạc. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh. Diệp chỉ kịp nhìn thấy tên chiếc xe tăng M-48, bề thế, đen trùi trũi, nhoáng lửa, đứng khựng lại như bị chấp vào một vật cản nào đó và bốc cháy. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, làm cho cả đoàn xe như bị đóng băng trên đường. Khi chiếc xe tăng thứ ba bị bắn cháy, Diệp ra hiệu cho phía dân sĩ, đưa bộ đội đánh tràn lên. Nhận được lệnh tấn công, những người lính đen như những khúc cây mọc lên từ đất, xông thẳng vào đội hình xe tăng của địch. Ở phía sau, những nòng súng chớp lửa, Diệp nhìn thấy rất rõ hình ảnh của anh lính có tên là Quách Trung Đoan, trung đội trưởng trung đội 1, ôm B-41, vừa chỉ huy, vừa dẫn đầu đội hình đánh tràn lên. Diệp nhìn thấy tận mắt Đoan, sau khi bắn cháy một chiếc xe tăng M-48, lại bắn hạ thêm một chiếc xe bọc thép nữa. Dưới sự dẫn dắt chỉ huy của cậu ta, cự ly giữa các phân đội được đảm bảo một cách linh hoạt, uyển chuyển. Trong khói lửa, bóng dáng của Đoan và đồng đội như được viền ánh sáng chói lòa. Chưa bao giờ Diệp nhìn thấy một hình ảnh nào lại sinh động rực rỡ như thế, cho dù ngay cả ở trên phim. Sau những giây phút bất ngờ, bọn bu binh Mỹ ngồi ở trong xe mới rời bỏ khối thép, nhảy ra ngoài, chạy chặt về phía bãi mìn bên kia đường chống trả. Trước mắt Diệp là những chớp lửa lẻ tẻ xuất hiện ở hướng bãi mìn. Sau đó, anh không còn quan sát được rành rọt trận đánh nữa. Sau khi chìm đắm trong những tiếng nổ dày đặc, trong lửa đỏ và khói bụi, phải mất tới 3 phút sau. Việc án chừng như thế, cũng có thể thời gian để dài hơn, đội hình quân Mỹ ở phía sau mới bắt đầu phản ứng. Chúng nhanh chóng dạt về phía bên trái đường, đánh du hồi vào phía sau đơn vị. Bọn trực thăng Cobra hộ tống sau những giây phút bất lực, nhìn đồng đội bị đánh tơi tả, có thể do không phân định được lằn ranh giữa ta và địch. Cũng bắt đầu phản ứng, chúng lồng lộn, trút đạn xối xả vào thắng trận địa. Điều này chứng tỏ đoàn quân tiên phong của chúng đã được đại đội 1 giải quyết xong. Những trái tên lửa và đạn đại liên từ máy bay bắn xuống làm thành một lưới lửa dày đặc trên đoạn đường dài hàng cây số. Từ Sóc Kỳ qua khỏi khúc cua, bộ đội của tiểu đoàn trưởng Diệp đang đen lõi trong bãi xe tăng cháy ngùn ngục, bị trúng đạn, chớ giới ngã xuống. Nhiều người bị quả tiễn cuốn phăng đi, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Diệp gào lên trong máy. Lãm, cậu điên rồi à? Phải bắn trả đi chứ, bắn trả máy bay đi. Mệnh lệnh của anh không đến được người cần nhận. Đường dây bị đứt, máy vô tuyến, không có người nghe. Có thể người lính thông tin đã hy sinh hoặc đã bị thương. Diệp bực bội, ném móng nghe xuống đất, đau khổ và cay đắng. Nhưng anh không có cách nào làm thay đổi được tình thế đang diễn ra trước mắt. Rồi thì pháo bắn thẳng từ trên xe, quả tiễn từ máy bay bắt đầu rơi xuống ngay khu vực Diệp đang ngồi. Chớp lửa, tiếng nổ và đất đá rơi lịch bịch lên người anh. Diệp cúi thấp người xuống trong công sự. Sóng chấn động xô qua, đẩy lại làm anh thấy buốt lạnh cả sống lưng. Anh có cảm giác như mình đang nằm lọt thỏm giữa bốn bề tiếng nổ, rồi một cánh tay nát bấy, đen nhẽm của ai đó rơi bịch ngay trước mặt anh. Có điện của Thủ trưởng Lãm. Nguyễn Quảng, chiến sĩ thông tin, trao ống nghe cho Diệp, rồi bưng lấy bờ vai bên trái, ngã dúi xuống chiến hào, miệng bật lên một tiếng rên khe khẽ. Diệp quay về phía anh lính. Thôi chết, cậu ta bị thương rồi. Tiếng kêu sửng sốt bật lên trong tâm thức của tiểu đoàn trưởng. Trong khi tiếng của Trần Lãm từ ống nghe dội vào tay anh. Toàn bộ 7 chiếc xe đi đầu bị diệt hết rồi. Hiện thời, trực thăng địch đang bắn thẳng vào chúng tôi. Bộ đội bị thương vong nhiều lắm. Đầu óc cậu để đâu hả? Phải cho bộ đội bắn trả máy bay, rồi tranh thủ lúc đó mà đưa thương binh tử sĩ ra ngoài, khẩn trương lên. Diệp nói. Nằm yên nào, để mình băng cho. Quảng cố nghiêng người, cho quay máy vô tuyến tuột khỏi vai. Thủ trưởng, đỡ cái máy cho em. Thủ trưởng chỉ huy đi, em tự làm được. Dưới ánh sáng đèn dù lạnh lẽo, Quảng cắn răng nén đau, mặt tái nhợt, vai co lại, máu từ vết thương chảy tràn qua kẽ ngón tay, đang bưng lấy vai của anh. Diệp tháo máy ra khỏi vai quản, anh đắp miếng gạc vào vết thương rồi quấn băng lại. Vừa quấn được một vòng, thì lại Văn Tâm, y sĩ của tiểu đoàn, bò tới. Thủ trưởng chỉ huy đi, để đó cho tôi. Diệp quay lại tiếp tục chỉ huy trận đánh. Đến lúc đó, anh mới nhìn thấy những luồng đạn căng rác, nối đuôi nhau, đang qua chéo lại, tuôn lên bầu trời. Lũ máy bay dạt ra xa, hướng đại đội 2 cũng bắt đầu nổ súng. Trận địa kéo dài 3-4 cây số từ Sóc Kỳ cho đến tận cánh rừng phía nam. Rõ ràng, ngoài đơn vị của Việt, còn có một đơn vị nào đó cũng đang đánh rất mạnh ở phía Đồng Ban. Đường 4 giống như một con trăng nữa, bị chặt đứt làm nhiều đoạn. Máy bay và pháo bắn thẳng trên xe đều quay nòng trút đạn về phía ấy. Có thể chính điều này đã thu hút quả lực của địch, tạo điều kiện cho Trần Lãm đưa được thương binh và tử sĩ ra ngoài. Chỉ huy chiến đấu có thể do phải quan sát diễn biến trận đánh trên một diện rộng, anh không nhìn thấy những hình ảnh dũng cảm của người lính trên chiến trường và sự hy sinh của họ. Nhưng sau khi được đưa ra toàn bộ thương binh tử sĩ ra ngoài rừng le, thượng nguồn sông Tha La, anh mới cảm thấy bần thần. Chỉ riêng trận đánh này thôi, tiểu đoàn anh đã mất 23 chiến sĩ và 41 người bị thương. Hầu hết tử sĩ đều được bó bằng võng hoặc tấm choàng và được đặt thành một hàng dài bên bờ sông. Cách đó một đoạn là thương binh, số nặng thì nằm trên cáng, số nhẹ còn có thể đi được thì ngồi tụm năm tụm ba, vẻ mặt người nào cũng buồn bã, hiu quạnh. Trong số các thương binh, Diệp nhìn thấy Nguyễn Quảng, chiến sĩ thông tin, ngồi riêng một mình. Quảng mặc một chiếc áo còn sạch, không biết kiếm ở đâu ra. Ánh mắt Quảng có phần đờ đẫn khi nhìn xuống ngón tay áo trống rỗng, lòng thòng chắp ngang đùi. Đứng trước Quảng và mấy chục thương binh, tử sĩ nằm la liệt dọc theo trường sông chờ thanh niên xung phong chuyển đi. Việc không chịu đựng nổi, anh bước nhanh xuống suối, ngồi thụp xuống bên một bụi dứa dại, khóc nấc lên, rồi nhúng đầu vào trong nước thật lâu để dằn cơn xúc động. Cách đây chỉ mấy giờ đồng hồ thôi. Vào lúc rút lui, Quảng nén cơn đau, cầu xin anh để được đem theo về phía sau cánh tay của mình. Việc thực sự bị sốc, nhưng anh không cản. Sao không dùi lại ở đâu đó, còn mang theo làm gì? Y sĩ làm Văn Tâm cau mặt, nói. Quảng không trả lời, cậu ta cởi tấm áo đầy máu ra, nhờ Tịnh liên lạc với cánh tay lại, rồi cứ thế cầm đi. Quảng muốn tự mình đem theo một phần cơ thể của cha mẹ đã cho anh, đến khi nào anh còn có thể mang theo được. Về đến bên sông Tha La, Quảng mới nhờ Thịnh đào một cái hố nhỏ, rồi thận trọng đặt cánh tay xuống. Anh nhìn xuống hố một hồi lâu, miệng lẩm bẩm không thành tiếng, rồi dùng cánh tay còn lại dung đất. Anh muốn tự tiện đưa một phần cơ thể thiêng liêng của mình. Thủ trưởng à, thanh niên xung phong đến rồi ạ. Tiếng Thịnh vọng tới từ bên kia bụi dứa dại. Diệp ngẩng lên, mặc cho nước chảy tràn trên gương mặt. Anh chỉ bước lên bờ sau khi đã kiểm soát được tình cảm của mình. Chính trị viên Cao Đăng Tình đang ngồi hí hoáy ghi chép gì đó vào một cuốn sổ cầm trên tay, vừa trông thấy Diệp đã cào nhào. Thằng Quảng đem theo một cánh tay về phía sau, mà sao ông không cản lại? Cánh tay của nó đấy mà. Nó muốn tự mình chôn cất lấy. Nhưng chuyện đó ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Nhiều người phản ánh với tôi. Thôi, chuyện đó để sau rồi tính ông ạ. Bây giờ chúng ta nên tiến hành bàn giao thương binh tử sĩ cho thanh niên xung phong. Họ đang chờ mình đấy. Chỉ cho tới khi thương binh tử sĩ đã được chuyển đi hết, Diệp mới cảm thấy nhẹ người, nhưng nỗi đau trong lòng anh thì vẫn còn nấn ná chưa chịu tan. Sau hai trận đánh thắng liên tục trong vòng ba ngày đầu tiên của cuộc càn Sơn Sơn City, do bị thương nặng, tiểu đoàn 505 được lệnh quay về Bầu Sen củng cố. Sau gần 10 ngày xa cách, tiểu đoàn mới lại hợp nhất, nên anh em chiến sĩ gặp nhau vui như đình đám. Nghe đài báo tin chiến thắng của các cậu, tụi mình quá sung sướng, ai cũng nhảy cẩn lên reo hò. Mình không hiểu là bằng cách nào, ta có một giống người, còn chúng thì đông như thế, mạnh như thế, mà các cậu lại dần cho chúng được một trận như tử đến như vậy. 13 xe tăng và xe bọc thép bị bắn cháy, hàng trăm tên Mỹ bị đền tội, quá tuyệt! Tuyệt cái con khỉ, xe tăng bị diệt thì đúng, nhưng chả biết số thương vong của chúng có được như vậy không? Lo chạy bỏ mẹ, chả ai rỗi hơi đi đếm số lính Mỹ chết, cao lắm cũng chỉ được vài 30 tên là cùng, đó là thành tích của cả tiểu đoàn. Đừng có nói các cậu và tụi mình, anh em chiến sĩ đại đội 3 nghe thấy họ tuổi. Hơn nữa, đại đội 3 cũng bắn rơi được 3 trực thăng, thịt được 5 tên Mỹ, thu 4 khẩu súng, 1 máy bộ đàm mà. 3 máy bay chỉ bằng 1/3 thành tích của du kích Cà Tung, nghe đâu họ còn túm được cả giặc lái nữa. Mình thực chất chỉ diệt được có 4 thằng Mỹ thôi, tính 5 là tính cả con chó bẹt rê vào đấy. Nhưng đại đội 3 không có thương vong, còn đại đội 1 và 2 thì mất nhiều người quá. Nếu tính cả số thương vong lãng xẹt hôm vượt đường thì chúng ta mất gần 100 tay súng. Chiến thắng mà phải chịu một cái giá như thế, chả bỏ. Sau những ngày sống trên mây trên gió, tận hưởng niềm vui chiến thắng, không khí sinh hoạt trong đơn vị bỗng trở nên trầm lắng một cách khó hiểu. Có lẽ đây mới thực sự là lúc mọi người thấm thía nỗi đau mất mát. Không phải là tất cả, nhưng phần đông cán bộ chiến sĩ rơi vào tình trạng trễ nải, biến nhát. Thậm chí sang vào mê tín dị đoan. Trong buổi họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trận đánh và bình xét khen thưởng, chẳng mấy ai hào hứng phát biểu, cấp trên đề xuất việc gì cũng ừ, bảo làm gì cũng gật. Tình trạng ấy làm cho chính điều viên, bí thư đảng ủy tiểu đoàn Cao Đăng Tình bức xúc lo lắng. Anh cho rằng, nếu không được chấn chỉnh ngay lập tức, tiểu đoàn sẽ lâm vào tình trạng bể bạc chiến đấu. Ý kiến của chính điều viên không phải là không có cơ sở. Có đảng viên phản ảnh với anh là một số anh em chiến sĩ đại đội 2 đã lén cấp trên ra rừng tổ chức lễ cầu hôn cho đồng đội đã hy sinh. Họ dùng cờ đỏ trùm lên đầu, múa may quay cuồng và hát những lời ca đầy quyền bí. Họ còn làm cả bùa yểm vào một khúc cây vẽ hình lính Mỹ, đóng đinh vào, rồi chôn xuống đất. Đầu têu trong chuyện này là tiểu đội trưởng tiểu đội quả lực Bùi Quang Thái, con của một ông thầy Pháp đã hết thời. Trước khi vào bộ đội, Thái là diễn viên nghiệp dư của đoàn chèo Nam Dân, nổi tiếng cả miền Bắc. Thái cũng là người đã từng đoạt huy chương vàng liên quan hát chèo khu vực đồng bằng sông Hồng. Nắm được sự việc trên, chính trị viên Cao Đăng Tình cho gọi Nguyễn Minh Trực, chính trị viên đại đội 2, lên sạc cho một trận trước ban chỉ huy tiểu đoàn. Trực nói là không nắm được cụ thể vấn đề này. Đã thế, anh lại còn cho rằng, nếu anh em làm lễ cầu siêu cho bạn bè, đồng đội, thì cũng chẳng có gì đáng chê trách. Nếu có gì liên quan đến thần quyền, thì chỉ cần nhắc nhở là được, quậy cho lớn chuyện cũng chẳng được gì. Là chính trị viên đại đội, nắm công tác tư tưởng của bộ đội, chẳng những anh không phát hiện ra vấn đề mà còn lại phát biểu bao che cho cấp dưới được à? Hôm nay nó tổ chức cầu hồn. Nếu không uống nắng kịp thời, ngày mai nó sẽ hát những bài cành xa lá, lá xa cành ru ngủ chiến sĩ. Ngày mốt nó sẽ chào cờ ba gạch cho mà trắng mắt ra. Anh nói thế là quá đáng. Anh coi chiến sĩ mình là hạng người nào mà phát biểu như thế. Cái gì sai, sai đến đâu, tôi xin chịu kỷ luật trước đảng. Còn mà suy diễn, nâng mọi việc thành quan điểm lập trường, tôi không chịu. Tôi không cãi lý với đồng chí nữa. Tôi đề nghị ngay chiều nay, đồng chí phải báo cáo toàn bộ sự việc với đảng ủy tiểu đoàn. Không làm cho ra lẽ thì loạn mất. Ai cho phép người lính cầu siêu chứ? Ai? Chỉ thị nào? Việc chính trị viên tiểu đoàn nổi nóng là hơi quá đáng, song có thể thông cảm được. Vì chuyện này, Diệp nghĩ, cần phải xem xét một cách bình tĩnh, tránh quy chụp một chiều. Nếu làm không khéo, không cẩn thận, sẽ làm cho tình hình đơn vị rối thêm. Tôi nghĩ việc này cần phải bình tĩnh xem xét một cách khách quan rồi tiến hành kiểm điểm. Anh em sai nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì kiểm điểm, cảnh cáo. Trình độ anh em chiến sĩ không đồng đều, đòi hỏi họ cảnh giác như mình cũng kẹt. Chiều nay, họp ban chấp hành đảng ủy, ngoài việc phổ biến nhiệm vụ mới, đồng chí Trực kết hợp báo cáo tình hình, sau đó mới có thể tiến hành kiểm điểm được. Ý kiến của Việt làm cho không khí cuộc họp dịu lại, mọi người nhất trí biểu quyết, dựa vào phát biểu của anh. Sau cuộc họp, Thịnh đem nước sôi lên pha trà, Việt giữ cậu ta lại, hỏi. Thịnh này, cậu thấy không khí đơn vị ta mấy bữa nay thế nào? Cậu cứ nói thật, đừng ngại. Thịnh ngỡ ngàng, hỏi lại. Thủ trưởng hỏi thế là sao ạ? Đơn giản là vì mình muốn biết anh em chiến sĩ nghĩ gì, có chuyện gì lạ không thôi. Anh em họ nghĩ sao thì em không rõ, về phần mình em thấy mọi việc vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì mới thủ trưởng à. Hả? Nhiều người nói không khí đơn vị căng thẳng xìu xuống một cách thảm hại mà, còn cậu thì nghĩ là bình thường sao? Dạ. Thủ trưởng cứ nghĩ mà xem, anh em đồng đội hy sinh như thế, không khí đơn vị buồn là chuyện bình thường thôi. Vui vẻ mới là bất thường chứ. Buồn mới thật là người. Em sợ nhất những ai vô cảm. Anh hoàn toàn bất ngờ trước những nhận xét sâu sắc của Thịnh. Hàng ngày, Việt vẫn nghĩ Thịnh như một đứa em trai ngoan ngoãn, chăm chỉ, bảo gì làm nấy, và làm một cách tận tâm. Ít có khi nào anh trao đổi một điều gì với cậu ta cả. Vậy mà chính cậu ta nhiều khi đã buộc anh phải mở mắt to ra. Cậu có biết chuyện một số chiến sĩ đại đội 2 lén cấp trên ra rừng cầu siêu cầu hồn lên đồng lên bóng không? Dạ, em biết. Em cũng có đi dự nữa mà. Về việc này, anh Thái bên C2 có vẻ băn khoăn lắm. Ngay sau khi thanh niên xung phong chuyển tử sĩ đi, anh ấy gọi mấy anh em thân tín ra bến sông làm lễ cầu hồn cho số chiến sĩ trong đại đội hy sinh. Anh Thái bảo rằng, lúc mọi người còn sống, ảnh có hứa là sẽ hát cho họ nghe một số làn điệu chèo, nhưng chưa thực hiện được thì họ đã ra đi. Nhân dịp này, anh Thái muốn thực hiện lời hứa của mình. Phải nói là anh Thái hát văn hát xá hay tuyệt. Ngồi trước bến sông, đầu đội cờ tổ quốc, ảnh có tiếng hát, lại hát toàn lời cổ, ai cũng xúc động ứa nước mắt. Anh Vũ Duy Bình còn bảo rằng nếu ảnh có chết, chỉ mong anh Thái hãy hát lên. Anh ấy muốn được nghe điệu văn, điệu xá của tổ tiên ông bà. Anh Bình còn bảo tục linh đồng hát văn ở nước ta có từ thời Tiền Hán, chỉ vì mê mẩn những làn điệu này mà thứ sử Trương Tân bị dân Giao Châu ta giết chết. Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có nhắc đến việc này. Chuyện chỉ có thế thôi à? Dạ, có thế thôi. Anh Thái là một tài năng, một người rất trọng chữ tín thủ trưởng à. Theo cậu thì việc này có ảnh hưởng đến tư tưởng của anh em chiến sĩ không? Em nghĩ là có, ai nghe xong cũng đều xúc động, thấm thía, hiểu biết thêm về một loại hình văn hóa của dân tộc mà trước đó họ mù tịt. Cảm ơn cậu, mình hiểu rồi. Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tràn về lòng anh lành muôn đêm nằm xuống thêm gian câu thơ ý thơ tuyệt hay là thời thường hiền lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đàn bom mọi buồn đau thương sẽ quá nhiều rồi Việt Nam ơi dùng đàn bom thì ta vẫn trả đàn bom quyết chiến thắng cho hôm nay cho con cho cháu và cho các mọi miền đời Việt Nam gió ban mai xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.